tràng v.v. Sau đây là bài giảng của Ngài Hòa Thượng Thiền Sư Ubanita, thuyết giảng vào tối ngày 22 tháng 12 năm 2012 tại Bantidharma Center. Hôm trước Ngài Hòa Thượng Thiền Sư có đề cập tới cái loại trung của Pamada, tức là cái sự sao lãng, và Appamada, cái sự tinh cần. Thì Pamada và Appamada thì có ba loại: thô, trung và vi tế. Thì hôm trước Ngài cả đã giải thích về cái loại trung. Thì có rất là nhiều vấn đề mà có thể nói về cái loại trung của Pamada và Appamada, nhưng mà với những cái gì mà Ngài đã giải thích thì cũng là đầy đủ để chúng ta áp dụng vào việc thực hành của mình. Khi mà cái sự tinh tấn, chánh niệm và chánh định, đặc biệt là cái sự tinh tấn có mặt, thì cái đề mục được ghi nhận và cái tâm nó sẽ tập trung trên cái đề mục. Mỗi khi mà sự việc nó xảy ra, mỗi khi mà cái tâm nó tập trung trên đề mục, cái tâm nó không có tìm tới những cái dục lạc. Trong mỗi giây phút mà chúng ta ghi nhận như vậy thì đó là một giây phút của Appamada, cái sự tinh cần. Trong 10 giây phút mà chúng ta có thể ghi nhận như vậy thì chúng ta có 10 giây phút của Appamada. Thì trong cái giây phút đó, cái Appamada loại trung, cái sự tinh cần loại trung thì đang được sanh khởi. Nếu mà cái sự tinh tấn không được áp dụng để mà ghi nhận cái đề mục ngay trong cái giây phút mà nó sanh khởi, thì cái tâm nó sẽ bị phân tán, nó không có thể tập trung, nó sẽ bị phân tán. Và như vậy thì cái sự hiểu biết không có thể nào sanh khởi. Cho nên nếu mà có cái sự tinh tấn và sau đó cái sự hướng tâm một cách đúng đắn, thì mỗi khi mà trong cái sự ghi nhận mình có một cái kẽ hở nào, tức là khi ghi nhận, cái sự ghi nhận của mình mà nó có cái sự ngừng nghỉ, thì một người sẽ biết lập tức, biết ngay là trong giây phút đó mình thất niệm. Là khi mà họ có cái sự tinh tấn và cái sự hướng tâm thường xuyên thì họ sẽ biết trong cái giây phút mà họ thất niệm. Ngược lại, nếu mà một người ghi nhận một cách nhẹ nhàng, dễ vui, và cái tâm nó tách rời trên cái đề mục, thì trong cái giây phút đó cái sự suy nghĩ nó sẽ tìm tới một cái vật khác, và chỉ có một thời gian sau một người mới thực tỉnh lại là trong giây phút đó mình đang suy nghĩ. Tức là họ suy nghĩ một thời gian mà họ không biết là họ suy nghĩ, thì khi mà họ thực tỉnh lại thì họ mới bắt đầu trở lại ghi nhận. Thì đây là một thiền sinh mà hành thiền mà thiếu sự thận trọng, cái sự ghi nhận của mình thiếu sự thận trọng. Khi mà một người không có biết là từng cái giây phút mà mình ghi nhận nó đều là quý báu, thì sẽ ghi nhận đề mục một cách nhẹ nhàng và dễ vui, và không có sự thận trọng trong giây phút ghi nhận đề mục. Và đối với những thiền sinh như vậy thì mỗi khi mà họ ngồi xuống, đứng dậy, duỗi tay hoặc là làm những cái động tác gì thì họ sẽ không có cái sự cố gắng để mà áp dụng cái chánh niệm của mình. Và bởi vì không có sự cố gắng áp dụng chánh niệm cho nên cái sự hiểu biết nó sẽ không có thể sanh khởi. Hôm nay là 22 tây tháng 12, thì đối với những thiền sinh đã bắt đầu hành thiền kể từ một tây tháng 12, thì hiện bây giờ là đã được 3 tuần. Thì theo như cái sự chỉ dẫn, thì nếu mà thiền sinh hành thiền một cách kỹ lưỡng thì trong một tuần lễ thì cái sự hiểu biết có thể sanh khởi trong tâm của thiền sinh. Và sau 2 tuần thì một người sẽ có nhiều kinh nghiệm với những cái sự hiểu biết của thiền minh sát. Thì hiện bây giờ là đã qua 3 tuần của cái sự thực hành. Nếu mà cái sự ghi nhận của thiền sinh cũng chưa có được kỹ lưỡng, chưa có được liên tục, thì đó là đó nghĩa là thiền sinh, vị thiền sinh đó không có cái sự quý trọng trong cái pháp hành, không có hành thiền một cách với cái sự tôn trọng của cái pháp hành. Thiền sinh, những vị thiền sinh đó thì không có tôn trọng cái sức mạnh của một cái sự ghi nhận. Và vì như vậy thì ngày qua ngày họ sẽ, những cái gì họ kinh nghiệm được thì nó đều giống nhau, họ không có cái, những cái kinh nghiệm gì mới lạ. Và khi tiếp tục thì trong suốt một tháng, hai tháng, 60 ngày thì không có cái gì đặc biệt sẽ sanh khởi trong cái việc thực hành của họ. Họ sẽ không có kinh nghiệm được những cái gì đặc biệt qua cái pháp hành. Thì ngài Hòa Thượng Thiền Sư đã thường hay sách tấn quý thiền sinh cố gắng ghi nhận một cách kỹ lưỡng, một cách mạnh mẽ, rất là quan trọng, rất là cần thiết để chúng ta tôn quý từng cái giây phút mà chúng ta có chánh niệm, và để tạo cái sự tinh tấn trong từng giây phút chúng ta hành thiền và để ghi nhận đề mục. Khi đó thì cái appamada, cái sự tinh cần loại trung, thì nó sẽ sanh khởi và nó sẽ thay thế vào cái loại pamada, cái sự sao lãng loại trung, tức là cái sự tinh cần loại trung thì nó sẽ thay thế vào cái sự sao lãng loại trung. Hôm nay để ngài có thể khuyến khích thiền sinh tốt cố gắng hành thiền, thì ngài Hòa Thượng Thiền Sư muốn nói về cái phương pháp thiền tập, cái ý nghĩa của thiền tập và những cách thức hiện hai cái loại thiền tập như thế nào. Hành thiền là có cái sự ghi nhận, hành thiền là cái sự ghi nhận quán sát. Và khi quán sát thì chúng ta quán sát những gì? Chúng ta quán sát đề mục, một cái đề mục. Và cái sự hành thiền ghi nhận như thế nào? Thì khi hành thiền chúng ta tiến tới gần cái đề mục và cố gắng quán sát cái đề mục một cách liên tục, kỹ lưỡng, thì tiếng Pali gọi là Upanishayati, cái sự quán sát một cách liên tục, kỹ lưỡng của cái sự hành thiền Chana. Và khi ghi nhận như vậy thì cái sự ghi nhận chỉ có một mặt hay là tất cả nguyên cái đề mục? Thì cái câu trả lời là cái sự ghi nhận là hoàn toàn trên cái đề mục, không có thiếu sót chút nào. Cho nên cái sự hành thiền, cái thiền tập thì nó bao phủ cái đề mục và nó ghi nhận cái đề mục với cái sự chú tâm trong từng giây phút. Thiền sinh cần phải hiểu cái điểm này. Lúc trước, những ngày trước thì ngài Hòa Thượng Thiền Sư đã có nói về hai cái phương pháp hành thiền. Một phương pháp là mình ghi nhận những cái đề mục mà cố định, chẳng hạn như là cái dĩa đất Kasina. Đây là một cái loại thiền để nó giúp cho cái tâm nó vắng lặng, êm dịu. Thì cái thiền này gọi là Samatha, tức là thiền vắng lặng, hoặc là gọi là thiền chỉ. Cái loại thiền, hành thiền thứ hai là cái tâm tìm tới cái đề mục ở danh và sắc, và ghi nhận đề mục như nó là, ghi nhận cái sự thật tối hậu của thân và tâm, danh và sắc, và quán sát cái sự thay đổi của cái đề mục trong từng giây phút. Với cái sự hành thiền thứ hai này thì chúng ta sẽ ghi nhận những cái hiện tượng trên danh và sắc, thân và tâm, và tiếp tục ghi nhận tới khi chúng ta thấy cái sự ngừng nghỉ của danh và sắc, thân và tâm. Thì cái sự ngừng nghỉ nó sẽ xảy ra một cách tự nhiên khi mà chúng ta tiếp tục quán sát cái đề mục với cái cách thức hành thiền này. Cách thức hành thiền thứ hai, Thì như vậy thì đạo, quả và niết bàn sẽ tới một cách tự nhiên. Thì cái cách hành thiền thứ hai này, quán sát danh và sắc, những cái hiện tượng danh và sắc, và thấy được những cái đặc tính của danh và sắc, đến khi mà chúng ta thấy được niết bàn thì gọi là thiền minh sát. Cho nên có hai cái loại thiền tập, một là samatha jhana, tức là thiền chỉ, thiền vắng lặng, hoặc là thứ hai là vipassana jhana, tức là thiền minh sát. Cái sự khác biệt giữa hai cái loại thiền này thì samatha, thiền chỉ, thì là cái sự ghi nhận để cho cái tâm nó được vắng lặng mà thôi. Và nhờ cái sự vắng lặng của tâm thì nó diệt trừ được những cái chướng ngại mà tạo ra bởi tâm. Đối ngược lại, cái pháp hành thiền thứ hai của thiền minh sát thì tạo cho thiền sinh có thể quán sát cái sự thật của danh và sắc như thế nào, cái sự thật tối hậu của danh và sắc, cái đặc tính riêng và sau đó đặc tính chung của danh và sắc. Thì nói tóm lại, thiền chỉ dùng một đề mục của khái niệm, tức là tục đế, để mà ghi nhận, thì tiếng Pali gọi là Panyati. Và thiền minh sát thì quán sát đề mục của danh và sắc để thấy được cái sự thật tối hậu cũng như là cái chân đế trên cái đề mục của danh và sắc, tiếng Pali gọi là Paramattha. Thì chúng ta cần phải hiểu cái sự khác biệt này giữa thiền chỉ và thiền minh sát. Có nhiều cách thức để chúng ta làm cái tâm mình nó vắng lặng, nó êm dịu của thiền chỉ. Thì Ngài Hòa Thượng Thiền Sư muốn giải thích thêm là khi chúng ta ghi nhận cái dĩa Kachina như thế nào qua cái thiền chỉ. Thì cái dĩa Kachina tức là một cái mảnh đất, một cái khuôn đất, một cái khuôn đất nhỏ mà chúng ta tạo ra. Và sau khi tạo ra hình dạng cái đất, miếng đất này, thì chúng ta chú tâm vào nó. Thì trong tâm của chúng ta sẽ nhìn cái khuôn đất Kachina này và ghi nhận là đất, đất, đất, để mà cái tâm nó tiếp tục trú vào cái đề mục, tức là dĩa đất Kachina. Cho nên trong cái giây phút mà ghi nhận như vậy, cái tâm nó không có đi nơi đây nơi đó, cái tâm nó nằm trên cái đề mục là cái dĩa đất. Đây là thiền chỉ hoặc là thiền vắng lặng. Nó chú tâm vào một cái đề mục thuộc tục đế, tức là Panyati, và nó làm cái tâm nó êm dịu, bởi vì cái tâm nó không có phóng đi đây đi đó, cái tâm nó tập trung trên một cái đề mục. Cái phương pháp hành thiền này thì không có khả năng để mà chú tâm vào cái sự thật tối hậu, cái chân đế của danh và sắc. Thiền vắng lặng chỉ chú tâm vào những cái đề mục thuộc tục đế, khái niệm mà thôi. Thiền minh sát thì dùng một cái đề mục, những cái đề mục gì ở danh và sắc mà sanh khởi trong giây phút chúng ta nghe, thấy, ngửi, nếm, đụng, suy nghĩ vân vân qua sáu cửa giác quan. Thì những cái hiện tượng nào của danh và sắc sanh khởi qua sáu cửa giác quan thì chúng ta ghi nhận trong giây phút nó sanh khởi. Một người áp dụng cái sự tinh tấn để mà biết những cái đặc tính riêng của đề mục ở danh và sắc, và sau đó thấy được những cái đặc tính chung của đề mục của danh và sắc như thế nào. Một người áp dụng cái sự tinh tấn để biết và lúc nào cũng cố gắng để mà bám sát trên cái đề mục với cái sự chánh niệm, và tiếp tục tạo cho cái sự tập trung của tâm trên đề mục. Thiền minh sát thì chú tâm vào tất cả những cái đề mục nào đang sanh khởi ở danh và ở thân và tâm trong giây phút hiện tại. Thiền minh sát không có chỉ chú tâm vào một đề mục mà thôi, nhưng mà chú tâm vào tất cả những cái gì đang sanh khởi rõ rệt trong giây phút hiện tại, và sẽ thấy là cái đề mục nó thay đổi trong từng giây phút một. Trong từng cái nghe, thấy, ngửi, nếm, những cái sự duỗi tay, ngồi xuống, đứng lên, trong từng cái tác động chúng ta làm, thì khi chúng ta hành thiền minh sát thì chúng ta ghi nhận tất cả những cái tác động này, ghi nhận tất cả những cái gì sanh khởi ở thân và tâm trong cái giây phút đó, và để chúng ta thấy được những cái đặc tính riêng, chẳng hạn như cái sự căng cứng, chuyển động, nóng lạnh trong cái giây phút chúng ta ghi nhận, và sau đó hiểu được cái đặc tính chung của đề mục, chẳng hạn như cái sự vô thường, khổ, vô ngã của tất cả đề mục ở danh và sắc. Với thiền sinh sơ cơ thì không có thể nào ghi nhận tất cả những cái đề mục, bởi vì họ, cái sự hành thiền của họ chưa có được thuần thục. Cho nên với những thiền sinh sơ cơ thì khởi đầu ghi nhận đề mục nào rõ ràng nhất, thì đề mục mà rõ ràng nhất là tứ đại thuộc về thân, tức là đất, nước, gió và lửa. Và trong tứ đại này thì yếu tố gió là rõ ràng nhất, thì Vayodhatu là cái tiếng Pali. Thì khi mà ghi nhận yếu tố gió thì chúng ta sẽ thấy những cái cảm giác như sự căng cứng, chuyển động, vân vân. Chúng ta cần phải khởi đầu cái sự ghi nhận của mình với những cái đề mục này, những cái đề mục thuộc yếu tố gió, thấy được cái sự chuyển động căng như thế nào, bởi vì nó rõ ràng nhất trong các đề mục. Cho nên khi mà chúng ta ngồi xuống, khi mà chéo chân, chúng ta chú tâm vào cái bụng, bởi vì phồng và xẹp xảy ra thường xuyên tại cái bụng. Và cái cách thức để chúng ta ghi nhận phồng xẹp ở bụng thì cũng như là khi chúng ta đón chào một vị khách quan trọng tại cổng nhà, chúng ta tiến tới và đón chào cái vị khách đó. Thì cũng như vậy, chúng ta để cái sự quan sát của mình tại cái bụng của mình, và thấy là khi chúng ta hít vào, cái phồng nó sanh khởi, khi chúng ta thở ra, cái bụng nó xẹp xuống. Mỗi khi mà hít vào thì cái phồng nó sanh khởi, và thở ra thì cái xẹp nó sanh khởi. Cái bụng thì cũng như là một cái trái banh mà nó phồng lên khi chúng ta thổi hơi vào, và nó xẹp xuống khi mà chúng ta lấy hơi ra. Mỗi khi mà cái bụng nó phồng lên, chúng ta cố gắng ghi nhận từ đoạn đầu cho tới cuối, suốt cái tiến trình cho tới đoạn cuối của cái phồng. Và chúng ta cũng cố gắng theo dõi suốt cái tiến trình từ đoạn đầu cho tới đoạn cuối của cái xẹp. Chúng ta cố gắng tạo cho cái tâm mình chú tâm một cách vững vàng với cái sự tinh tấn trên cái sự chuyển động của phòng xẹp, để mà chúng ta có thể theo dõi cái sự chuyển động phòng xẹp từ đoạn đầu cho tới đoạn cuối. Và chúng ta cố gắng để mà không có thiếu sót một cái sự ghi nhận nào. Và khi mà cái tâm nằm trên cái đề mục thì chúng ta không có quên mà ghi nhận. Cái sự ghi nhận rất là quan trọng. Nếu mà phòng thì chúng ta ghi nhận là phòng, xẹp thì chúng ta phải ghi nhận là xẹp. Thì đây là cái sự như rất là quan trọng, là chúng ta cần phải ghi nhận. Khi mà cái sự hành thiền nó vun bồi, nó phát triển tốt đẹp, thì một người sẽ bắt được cái sự chuyển động phòng xẹp, và sau đó cũng biết tất cả những cái đề mục khác sanh khởi trong thân của mình. Khởi đầu thì thiền sinh rất là khó để giữ cái tâm mình trên cái phòng xẹp, nhưng mà dần dà khi mà một người tiếp tục nỗ lực tinh tấn để cái sự chánh niệm tiếp tục theo dõi cái phòng xẹp, thì một người sẽ thấy rõ cái sự chuyển động phòng xẹp, và cũng thấy, hiểu và biết luôn những cái đề mục phụ đang sanh khởi chung quanh cái phòng với xẹp. Ở đây thì chúng ta cần phải khởi đầu cái sự ghi nhận của mình với cái đề mục chính là phòng và xẹp. Khi mà ngồi thì phòng xẹp là cái đề mục chính của mình. Và ghi nhận mà không có một cái sự ngừng nghỉ, không có một cái kẽ hở, ghi nhận với cái sự miên mật, thì chúng ta quán sát đề mục chính của phòng và sẹp để thấy rõ phòng và sẹp như thế nào. Nếu mà làm được như vậy thì chúng ta sẽ biết rõ khi một cái phòng nó sanh khởi, chúng ta sẽ cảm nhận được cái sự căng chuyển động vân vân, tức là những cái đặc tính riêng của cái đề mục nó đang sanh khởi một cách rõ ràng trong giây phút nó phòng. Khi mà cái sự tinh tấn, chánh niệm và chánh định nó được thành tựu một cách tốt đẹp, một người cũng sẽ biết luôn đặc tính chung của những cái đề mục này. Chẳng hạn như trong cái phòng, trong cái sẹp, chúng ta sẽ thấy những cái đặc tính chung của cái sự căng chuyển động như thế nào. Tất cả những cái hiện tượng mà chúng ta ghi nhận, chẳng hạn như cái sự căng chuyển động, mặc dù là đề mục gì ở thân và tâm, đề mục đều sanh và diệt một cách nhanh chóng. Đó là những cái đặc tính chung của tất cả những cái đề mục. Không có cái đề mục nào mà nó thường còn cả, tất cả đều sanh và diệt một cách nhanh chóng. Đây là những cái đặc tính mà tất cả những cái đề mục qua danh và sắc đều có một cách tức là tất cả đề mục ở danh và sắc đều có cái đặc tính chung này, tức là cái sự sanh và diệt, tới và đi. Để mà chúng ta biết được những cái đặc tính chung cũng như đặc tính riêng của danh và sắc, một người phải quán sát đề mục trong giây phút mà đề mục nó sanh khởi. Ngay cái giây phút mà đề mục nó sanh khởi, chúng ta cần phải ghi nhận lập tức. Ngay cái giây phút mà đề mục nó sanh khởi, chẳng hạn như trong cái phòng, ngay giây phút mà cái phòng nó sanh khởi, ngay cái giây phút mà cái sẹp sanh khởi, ngay giây phút mà chúng ta ngồi xuống, đứng lên, cúi xuống, duỗi tay, tất cả những cái động tác gì chúng ta làm, ngay cái giây phút mà chúng ta làm cái động tác đó, chúng ta cần phải ghi nhận, thì chúng ta sẽ hiểu được những cái đặc tính riêng và chung của đề mục như thế nào. Đây là cái này nó rất là quan trọng đối với cái sự ghi nhận của chúng ta. Cái sự tinh tấn thì cần thiết phải có mặt để tạo cho chánh niệm nó dính sát trên cái đề mục. Thì nghĩa là chúng ta lúc nào cũng đẩy cái tâm mình tới cái đề mục. Nếu mà làm được như vậy thì chánh niệm sẽ dính sát và ghi nhận đề mục một cách vững vàng. Khi mà chánh niệm thiết lập một cách vững vàng trên đề mục thì cái tâm nó tập trung trên cái đề mục và nó không có chạy đi đây đi đó. Đây là thuộc cái nhóm của định, tức là chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Mỗi khi mà chúng ta áp dụng cái sự tinh tấn để tạo cho cái tâm mình đạt tới cái đề mục, thì chúng ta cũng phải hướng cái tâm mình một cách chính xác tới đề mục. Trước hết là có sự tinh tấn, nhưng mà cũng chúng ta cần phải hướng cái tâm mình tới đề mục một cách chính xác, để cho cái tâm mình nó mặt giáp mặt với đề mục. Và sau một thời gian thì cái tâm nó có vẻ như nó trà sát trên cái đề mục, và nhờ như vậy cái tâm nó sẽ thiết lập vững vàng trên đề mục. Thì như vậy, khi mà chúng ta có cái sự tinh tấn để ghi nhận tất cả những cái gì sanh khởi trong từng giây phút, thì chúng ta có cái sự hướng tâm chính xác để mà cái tâm nó mặt giáp mặt với cái đề mục, và chúng ta làm được hai cái điểm này một cách thường xuyên nhiều lần, thì chúng ta sẽ thấy là cái tâm nó đang trà sát trên cái đề mục. Cái tâm lúc đó thì nó sẽ trà sát trên cái đề mục. Thì ý nghĩa là khi đó cái tâm nó không có rời khỏi đề mục, nó dính sát trên đề mục, nó không có tách rời khỏi cái đề mục. Thì cái phẩm tính mà hướng tâm tới đề mục một cách chính xác thì gọi là vitaka, tức là tầm. Và khi cái tâm nó trà sát trên đề mục thì gọi là vichara, tức là tứ. Nếu mà cái sự trà sát sanh khởi trên cái đề mục, thì cái tâm nó thiết lập vững vàng trên cái đề mục đang sanh khởi. Và trong giây phút đó thì cái tâm nó được tránh xa những cái triền cái, những cái chướng ngại của thiền, của cái sự định tâm. Thì những cái triền cái chướng ngại chẳng hạn như tinamita. Tinamita là cái sự giả dự buồn ngủ. Thì đây là một cái phẩm tính mà nó làm cho chúng ta dễ buồn ngủ. Khi mà hành thiền, chúng ta có cái phương hướng là muốn lùi bước với cái sự hành thiền, và cái sự ghi nhận của chúng ta thì rất là hời hợt, mù mờ. Thì đó gọi là tinamita, cái sự giả dự buồn ngủ. Thì nếu mà có cái tầm, có cái phẩm tính tầm, cái sự hướng tâm đúng đắn, thì cái sự giả dự buồn ngủ nó không có sanh khởi, không có thể sanh khởi. Khi mà cái tâm nó mặt giáp mặt với cái đề mục, thì khi đó nó cũng không có cái sự hoài nghi. Bởi vì cái tâm nó liên tục nằm sát trên cái đề mục, trà sát trên cái đề mục, cho nên cái đề mục trở nên rất là rõ ràng, và cái tâm nó trở nên rất là khẳng định về cái đề mục nó đang ghi nhận. Trong giây phút đó thì không có cái sự hoài nghi. Nếu mà cái tâm không có thể bám sát trên cái đề mục, thì nó không có thể bắt được đề mục một cách trực tiếp, và cái sự hoài nghi sẽ sanh khởi. Cái này là cái gì, tại sao, vân vân. Thì những cái sự thắc mắc đó sẽ sanh khởi trong tâm của chúng ta. Thì đó gọi là vicikicca, là cái sự hoài nghi. Cho nên cái phẩm tính của tứ, cái sự trà sát, tâm mình trà sát trên đề mục, bám sát trên đề mục, thì nhờ như vậy thì chúng ta không có cái hoài nghi sanh khởi trong tâm của mình. Tầm là một cái phẩm tính mà nó ngược với cái sự giả dự buồn ngủ, và nó diệt trừ được cái sự giả dự buồn ngủ. Tứ là một cái phẩm tính mà ngược lại với cái sự hoài nghi, và tứ giúp chúng ta diệt trừ được cái sự hoài nghi. Tầm cũng có cái phẩm tính là nó di chuyển rất là vi tế và rất là nhanh lẹ. Nếu mà cái phẩm tính này nó di chuyển một cách nhanh lẹ và vi tế, thì những cái phẩm tính mà đi theo với những cái phẩm tính của, đi theo với cái phẩm tính tầm này, nó cũng đi một cách nhanh chóng và vi tế. Và trong cái sự chuyển động đó thì sẽ có cái hơi nóng sanh khởi. Thì chẳng hạn như là buổi sáng, khi mà ánh sáng mặt trời chiếu xuống, thì khi đó ánh sáng nó sẽ rọi xuống cái những cái bông, những cái nụ bông. Và khi mà ánh sáng mặt trời trở nên mạnh mẽ hơn vào buổi trưa, thì những cái bông này nó từ từ nó nở ra. Thì cũng như là cái phẩm tính của tầm vitakka. Với cái phẩm tính của tinamita, cái sự giải dự buồn ngủ, thì cái tâm nó co rút và khô héo. Nhưng mà với tầm thì nó cũng như là một cái bông nó đang trổ nở. Và khi cái bông nó trổ nở thì lúc đó người ta sẽ nhìn vào cái bông với cái sự thỏa thích. Thì đây là một cái phẩm tính của tầm, cái sự hướng tâm đúng đắn. Cái sự hướng tâm này thì nó tạo cho cái tâm nó tươi mát, nó làm cho cái tâm nó tươi nở như là một cái bông. Và nó cũng làm cho những cái trạng thái tâm khác mà cùng sanh khởi với tầm, nó cũng tươi mát. Trong giây phút đó thì cái sự giải dự buồn ngủ sẽ bị diệt trừ. Cái sự giải dự buồn ngủ thì tạo cho cái tâm mình nó co rút, cũng như là bơ bị đông lạnh. Nhưng mà đối với tầm thì nó tạo cho cái tâm tươi nở, lan tràn và trở nên tươi mát. Đây là sức mạnh của tầm vitakka. Cho nên quý ngài thiền sư lúc nào cũng sách tấn thiền sinh cần phải vận dụng cái tầm, cái sự hướng tâm của mình khi mà ghi nhận đề mục. Nếu mà một thiền sinh không có nỗ lực tinh tấn và không có cái sự hướng tâm chính xác tới đề mục, thì cái sự giải vừa buồn ngủ nó sẽ xen nhập vào tâm. Tâm thì sẽ ngăn chặn cái sự giải vừa buồn ngủ này. Khi chúng ta áp dụng tâm trên cái đề mục đang sanh khởi thì cái tâm nó sẽ mặt giáp mặt với cái đề mục, và cái tâm trong giây phút đó thì giống như là nó đang trà sát trên cái đề mục. Cái tâm thì nó đang đánh trúng vào cái mục tiêu chính xác trên cái đề mục. Cho nên khi cái bụng nó phồng lên và chúng ta hướng tâm ghi nhận một cách chính xác cái phòng, để cái tâm mình nó mặt giáp mặt với cái đề mục của phòng, thì khi đó chúng ta có được một cái trúng cái mục tiêu chính xác trong cái giây phút đó. Khi mà cái sẹp nó sanh khởi và với cái sự hướng tâm thì cái tâm nó cũng hướng tới và ghi nhận ngay cái giây phút mới sẹp, thì chúng ta cũng đạt tới một cái mục tiêu chính xác ghi nhận trong giây phút đó. Cho nên trong từng giây phút mà chúng ta hướng tâm tới những cái đề mục đang sanh khởi, cái tâm nó sẽ mặt giáp mặt với cái đề mục. Và nếu mà tiếp tục sanh khởi như vậy, cái tâm tiếp tục giáp mặt với những cái đề mục đang sanh khởi, thì tứ sẽ sanh khởi một cách tự nhiên. Khi mà tứ sanh khởi thì cái tâm nó không có rời khỏi đề mục, cái tâm nó sẽ tiếp tục bám sát trên đề mục. Khi mà cái sự hướng tâm nó đúng đắn, cái tâm nó sẽ tiếp tục nằm sát trên cái đề mục đang sanh khởi. Và với hai cái phẩm tính của tâm và tứ thì một người sẽ lánh xa được những cái bất thiện nghiệp. Đây là cái khởi đầu của thiền minh sát. Khi mà thiền sinh có hai cái phẩm tính của tâm và tứ thì khi đó là cái sự khởi đầu của thiền minh sát. Khi mà một người ghi nhận cái phòng, cái sẹp với cái sự hướng tâm đúng đắn, cái tâm thì nó tìm tới đề mục một cách đúng đắn, chính xác, thì một người sẽ tiếp tục vun bồi được cái phẩm tính của tứ. Và tiếp tục quan sát cái đề mục của cái phòng để thấy được cái sự căng chuyển động như thế nào, thì trong giây phút đó thì chúng ta đã đang khởi đầu của thiền minh sát. Chỉ có khi một người biết được những cái đặc tính đặc biệt của tâm và tứ, và biết được những cái đặc tính đặc biệt này, một người có niềm tin là họ có thể đạt được hoặc là vun bồi được hai cái phẩm tính này. Và sau đó với cái niềm tin như vậy, họ sẽ biết là nếu mà vun bồi được hai cái phẩm tính này, đó là cái điều tốt. Cho nên cái sự mong cầu để đạt được hai cái phẩm tính này sẽ sanh khởi trong chính thiền sinh đó. Và nhờ như vậy họ sẽ nỗ lực tinh tấn để mà hướng tâm và tạo được cái tâm, và sau đó có được cái tứ trong cái sự ghi nhận của mình. Và nhờ như vậy họ sẽ tiếp tục áp dụng cái sự tinh tấn và cố gắng hướng tâm tới đề mục trong từng giây phút một mà không có thiếu sót. Nếu mà trong giây phút hiện bây giờ, tức là trong cái khóa thiền này, nếu mà bây giờ mà thiền sinh vẫn chưa có thể ghi nhận, chưa có thể biết được, vun bồi được những cái sự hiểu biết, thì đó là bởi vì hai cái yếu tố này đang bị thiếu sót trong cái sự ghi nhận của thiền sinh. Thì hôm nay Ngài Hòa Thượng Thiền Sư đã giải thích về tâm và tứ, và bằng cách nào hai cái phẩm tính này giúp cái thiền minh sát khởi sự trong thiền sinh khi mà họ hành thiền. Thì ngày mai Ngài Hòa Thượng Thiền Sư phải tiếp tục về cái đề tài này. Ngài ngừng ở đây. nhờ hướng tâm chánh niệm vào niềm hỷ lạc do giới luật thanh tịnh đem lại. Nghĩa là khi quan sát sự thanh tịnh tâm sạch của giới hạnh mà chính mình đã tạo được, thiền sinh phát sanh hỷ lạc mạnh mẽ. Hướng tâm chánh niệm vào sự hỷ lạc sung mãn này, thiền sinh giác ngộ đạo quả. Thì quan sát này có hiệu năng đặc biệt trong trường hợp cần thiết. Sau đây là câu chuyện tích tác hỷ lạc trong trường hợp cần thiết. Tích tác là một thanh niên trẻ trung giàu có. Sau khi nghe Đức Phật thuyết pháp, Tích Tác cảm thấy thật khẩn cấp xuất gia tu hành, vì cuộc đời này vô thường biến đổi. Là một thanh niên đầy cao vọng, nhưng Tích Tác hiểu rõ sâu xa sự trống rỗng của cuộc đời, nên hướng cao vọng của mình và mục tiêu cao cả là trở thành một vị A-la-hán. Trước khi xuất gia, Tích Tác cho em mình là Kula Tích Tác một phần lớn tài sản. Với số tài sản nhận được từ anh, Kula Tích Tác trở nên giàu có. Bất hạnh thay, vợ của Kula Tích Tác thấy tiền chóa mắt nên trở nên tham lam quá độ. Cô ta sợ rằng thầy Tỳ Khưu Tích Tác sẽ đổi ý hoàn tục và đòi lại tài sản đã cho. Do vì lo sợ vì lấy lại tài sản của cải, nên vợ của Kula Tích Tác nghĩ cách để bảo vệ số tài sản mình vừa nhận được. Cuối cùng nàng nghĩ chỉ có cách thuê người giết chết thầy Tỳ Khưu Tích Tác là biện pháp hay nhất để bảo toàn gia sản của mình. Bọn cướp được hứa một số tiền thưởng lớn nên vào rừng tìm thầy Tỳ Khưu Tích Tác. Thầy Tỳ Khưu Tích Tác đang hành thiền, chúng mau bay lại để giết thầy. Thầy Tỳ Khưu Tích Tác nói: xin đợi một lát, tôi chưa thăm việc. Bọn cướp trả lời: làm sao có thể đợi được, đây là việc chúng tôi sẽ làm ngay. Thầy Tích Tác nói: xin các bạn vui lòng đợi chừng một hai đêm rồi hãy đến đây giết tôi. Bọn cướp không chịu: làm sao tôi tin được, ông sẽ chạy trốn mất, lấy gì bảo đảm đây? Thầy Tỳ Khưu Tích Tác không có gì ngoài ba mảnh y và chiếc bát, lấy gì làm bảo đảm cho bọn cướp đây? Thầy bèn lấy một tảng đá lớn nện mạnh vào hai chân, làm gãy xương chân mình. Dù là bọn cướp ác nhân đến đâu, chúng cũng còn một điểm lương tâm. Thấy quyết tâm của thầy như vậy, chúng đều kinh hoàng. Hơn nữa, biết thầy đã gãy mất hai chân, không thể nào trốn thoát, chúng cũng thương tình để cho thầy cố gắng vài hôm. Bọn cướp yên lặng rút lui đi, để lại thầy Tỳ Khưu Tích Tác với đôi chân đau đớn. Bạn hãy tưởng tượng xem, quyết tâm tận diệt phiền não của thầy Tỳ Khưu Tích Tác mạnh mẽ đến chừng nào. Thầy không sợ đau, không sợ chết, nhưng thầy sợ phiền não vẫn còn sống, sống mạnh mẽ trong thầy. Thầy còn mạng sống nhưng chưa hoàn thành được công việc của mình. Thầy sợ phải chết trước khi nhổ được gốc rễ phiền não. Bởi vì thầy Tỳ Khưu Tích Tác rời bỏ cuộc đời thế tục với đức tin sâu xa, trong lúc thầy còn tay trẻ khỏe mạnh, thầy phải nỗ lực tinh tấn để phát triển chánh niệm. Việc hành thiền của thầy phải hết sức mạnh mẽ để có thể đối diện với sự đau đớn kinh hồn của đôi chân bị gãy giật. Thầy đã quan sát sự đau đớn này một cách kiên trì, dũng cảm, không chút thối chuyển. Trong khi qua đó, thầy đã suy tư đến giới hạnh của mình. Thầy tự hỏi, từ lúc thầy xuất gia đến nay, thầy có phạm một giới nào không? Thầy vui mừng khi thấy rằng mình đã giữ giới, đã giữ giới luật hoàn toàn trong sạch, không hề phạm một giới dầu cho nhỏ nhặt. đến đâu đi nữa. Thầy cảm thấy một sự ý lạc vô biên tràn ngập cả thân thể và tâm hồn. Chỗ đau nhất nơi chân gãy giảm dần, và sự ý lạc vô biên trở thành đề mục rõ ràng nhất trong tâm thầy. Thầy hướng tâm chánh niệm vào sự ý lạc này và ghi nhận sự ý lạc, hạnh phúc và niềm vui. Nhờ ghi nhận đúng đắn như vậy, trí tuệ nội quán chín mùi và mau lẹ, chẳng bao lâu thầy thấy rõ tứ diệu đế và trở thành một vị a la hán. Câu chuyện trên đây muốn nhắc nhở thiền sinh phải tạo cho mình một căn bản tốt đẹp về giới. Không có giới luật, ngồi thiền chẳng có gì khác hơn là mời đau nhức đến. Hãy tạo nền móng trước. Nếu giới luật của bạn mạnh mẽ, nỗ lực hành thiền của bạn sẽ gặt hái được kết quả tốt đẹp. Điều quan trọng và thiết yếu trong việc quán sát giới luật của mình là phải giữ giới luật trong sạch, thanh tịnh. Vậy thì sau khi nghe đoạn này, nếu các bạn thấy giới luật mình từ trước đến nay chưa trong sạch, hãy tâm nguyện bắt đầu từ bây giờ cố gắng hành trì giới luật nghiêm trang. Có như thế bạn mới hưởng được những lợi lạc do giới đem lại và giúp bạn có ý lạc sung mãn để phát triển thiện quán. Đó là lý do tại sao thiền tín thường xuyên xin giới lại và chư tăng tụng đọc giới luật mỗi tháng 2 lần. Cách thứ 5 giúp phát sinh hỷ lạc là hãy nhớ đến việc bố thí giúp đỡ mà mình đã làm. Nếu chúng ta có thể bố thí hay giúp đỡ người khác